Tạo hóa chi môn, chương 625, hai cái tát phế bỏ. Cốc truyện audio.com, Ninh Thành bỗng nhiên đối với Dịch Cầm hỏi, các ngươi có hay không bản đồ tinh không cặn kẽ đi tới vô căn hắc thành? Không có, Dịch Cầm lắc đầu, tu vi của bọn họ còn quá thấp, trước đây mặc dù có thể đi tới biên thành, cũng là bởi vì trên đường gặp một con hư không phi thuyền tạm dừng ở đấy. Loại này bản đồ tinh không là của một phần đại thương hội, còn có một vài hạm đội khống chế, tu sĩ bình thường căn bản là đừng mong mà có. Lúc này Tống Thông đã đi tới trước mặt Ninh Thành mấy người, hắn nhìn lướt qua Dịch Cầm, khóe miệng tràn ra một tia cười nhạt, đồng thời đối với Ninh Thành ôm quyền, bằng hữu, nói vậy ngươi đã biết ta là Tống Thông. Cút đê, Ninh Thành không chút khách khí nói một câu, ở thời điểm Tống Thông sắc mặt chợt biến, Ninh Thành càng là khinh thường nói, ta đối với những kẻ rác rưởi đem chính bản thân đạo lữ của mình đều dâng lên cho người khác ngủ không có hứng thú, biết ngươi lập tức từ trước mắt ta cút, bằng không ngày hôm nay sang năm chính là dỗ đầu của ngươi. Tống Thông lần này sắc mặt hoàn toàn thay đổi tím tái, hắn đâu có thể nghĩ đến Ninh Thành trực tiếp như vậy, đưa việc hắn rất không muốn nhắc tới, ở ngay trước mặt mọi người nói ra. Xa xa một phần vây xem tu sĩ nghe lời của Ninh Thành sau đó, lập tức liền đưa mắt tụ tập ở tại trên người Tống Thông. Nơi này rất nhiều người đều biết Tống Thông, hơn nữa biết Tống Thông có một người đạo lữ là Tang Liên Dung. Thế nhưng về sau Tang Liên Dung không biết thế nào liền biến mất, rất nhiều người còn tưởng rằng bỏ mạng ở giữa tinh không. Hiện tại mới hiểu được thì ra Tống Thông đem đạo lữ của mình dâng cho người khác ngủ. Thảo nào người này những năm gần đây tu vi bay nhanh lên cao, vẫn còn có nguyên nhân này ở trong đó. Hừ, Tống Thông lập tức chính là hừ lạnh một tiếng, hắn là không làm gì được Ninh Thành, nhưng là có người sẽ giúp hắn xuất đầu. Ở Tống Thông vừa mới hừ lạnh xong, vẫn không nói gì cả, Ninh Thành liền bỗng giơ tay lên hai đạo bạt tai quạt tới. Tống Thông căn bản cũng không có nghĩ đến Ninh Thành lại đột nhiên xuất thủ, coi như là hắn nghĩ tới, hắn cũng không cách nào né tránh hai đạo bạt tai này của Ninh Thành. Ba ba hai tiếng, Tống Thông trực tiếp bị Ninh Thành hai cái bạt tai này đập bay, trên không trung mang theo hai đạo vết máu. Sau đó Tống Thông trên không trung lướt một đường cong, lạch bạch một tiếng. Như một con chó chết bình thường giống nhau rơi trên mặt đất. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy Tống Thông trên mặt đất giãy giụa muốn đứng lên, thế nhưng hắn từ chối nửa ngày đều không bò dậy nổi. Chung quanh tu sĩ nhìn xem Ninh Thành ánh mắt lập tức liền thay đổi. Tống Thông giàu gì cũng là một cái niệm tinh tu vi tại đây một mảnh địa phương, có thể nói là không người nào có thể địch. Nơi này người nào dám không nghe lời của Tống Thông? Ai dám vi phạm Tống Thông ý tứ, nhưng là bây giờ Tống Thông bị tu sĩ hai cái tát đập trên mặt đất dĩ nhiên giãy giụa không đứng dậy. Cho dù là hóa đỉnh tu sĩ, lúc này cũng đó có thể thấy được Tống Thông tu vi bị tu sĩ trước mắt này phế đi. Dùng Tống Thông ở chỗ này đắc tội người, tu vi của hắn một khi mất đi có thể khẳng định. Hắn sẽ không còn được gặp lại ánh mặt trời ngày mai. Tống Thông chính là tay sai của Mâu quản sự không sai, đó là bởi vì hắn còn có thể đi. Nếu mà một khi không thể đi, hắn này ngay cả một con chó cũng không bằng, Mâu quản sự tuyệt đối sẽ không đi. Góc truyện audio.com, nuôi một cái phế vật như vậy. Theo Tống Thông cùng đi người kia xinh đẹp nữ tu cũng lộ ra kinh hãi ánh mắt, nàng đồng dạng là niệm tinh tu vi. Trước mắt tu sĩ này có thể một cái tát đánh bay Tống Thông, vậy đã nói rõ đối phương như nhau có thể một cái tát đánh bay nàng. Còn không có chờ nàng nói chuyện, Ninh Thành ánh mắt liền rơi vào trên người nữ tu này, ngươi và vừa rồi người cặn bã kia là một phe. Xinh đẹp nữ tu vội vàng xua tay, không phải ta đến từ Biên Thành Thương Hội. Biên Thành Thương Hội có một cái tu sĩ vật phẩm hội trao đổi đang tiến hành. Vừa rồi Tống Thông đi về phía Mâu quản sự bẩm báo thời điểm, Mâu quản sự trong hội trao đổi còn có mấy người khách đều mời bằng hữu cùng đi. Cho nên ta là đến truyền lời. Nếu mà bằng hữu không muốn đi mà nói ta trở lại trở về một cái nói thì tốt rồi. Ninh Thành há có thể không biết trong này cố sự, nhất định là Tống Thông hướng Mâu Vô Tiềm bẩm báo trên người hắn có cấp 3 tinh đan thời điểm bị người khác nghe thấy được. Hoặc là Mâu Vô Tiềm vì lợi ích quân dính để cho hắn chủ động đi đưa đan dược. Nếu mà hắn cự tuyệt vậy nữ tu này trở lại bẩm báo sau đó lập tức sẽ có người tới giáo huấn hắn không tán thưởng. Không cần, Ninh Thành kiên quyết cự tuyệt, ngược lại không phải là sợ tu sĩ hội trao đổi này. Hắn tu vi bây giờ đi loại này cấp thấp tu sĩ hội trao đổi căn bản là vô dụng. Ok, đã quấy nhiễu bằng hữu. Nữ tu vội vàng một khom người, xoay người muốn đi, về phần Tống Thông đang co quắp sùi bọt mép ở một bên, nàng nhìn cũng không có nhìn một cái. Chờ một chút, Ninh Thành đột nhiên gọi lại cái này xinh đẹp nữ tu. Xinh đẹp nữ tu trong lòng run lên. Nhanh chóng đứng lại quay đầu lại kính cẩn đáp lễ, xin hỏi bằng hữu còn có cái gì phân phó. Vừa rồi Ninh Thành hai cái tát liền đem Tống Thông đánh bay. thậm chí phế bỏ Tống Thông tu vi, loại thực lực này nếu mà lại đối với phó nàng mà nói, đồng dạng không thể chống đỡ. Tống Thông dĩ nhiên chỉ là một miễn miễn cường cường niệm tinh tu sĩ, nàng so với Tống Thông tốt hơn, lại cũng không khá hơn chút nào. Coi như là sau có người đem cái này không biết trời cao đất rộng ngoại lai tu sĩ giết đi, nàng tu vi cũng không có khả năng khôi phục. Tuyệt đối không ai đến vì nàng như vậy một cái dâu ria tu sĩ khôi phục tu vi. Ta muốn mua một cặn kẽ bản đồ tinh không của một mảnh tinh không này, tốt nhất là có thể chạm đến các cấp thấp mặt biên bên góc bản đồ tinh không. Người nói cho ta biết một cái, ở biên thành cái nào cửa hàng mới có thể mua được. Cô gái này nghe được Ninh Thành câu hỏi, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận hồi đáp, bằng hữu muốn mua loại này bản đồ tinh không phòng chừng rất khó, các đại thương điếm cũng không có bán. Loại này bản đồ tinh không đều là sở hữu của một phần đại thương hội, những thứ này thương hội bản thân giữ loại này bản đồ tinh không, cũng không bán ra ngoài. Nữ tu không có giải thích những thứ này thương hội bản thân có bản đồ tinh không, vì sao không bán ra ngoài. Bất quá Ninh Thành đã đoán được một phần nguyên nhân, những thứ này bản đồ tinh không một khi bán ra, nhất định sẽ ảnh hưởng đến thương hội sinh ý. Ninh Thành nhất thời nhíu mày, hắn tinh không luôn mặc dù có bản đồ tinh không, bởi vì chưa có hoàn toàn luyện hóa, bản đồ tinh không cũng không hoàn chỉnh. Chỉ có một chút phương hướng đường đi lớn, rất nhiều đường nhỏ phương hướng đều là không có. Nếu mà mua không? Gocchuyenaudio.com Được đi vô căn hắc thành bản đồ tinh không, hắn phải một mình lục lọi mà nói, vạn nhất phương hướng sai rồi, tốn thời gian cũng nhiều lắm. Vô luận như thế nào, hắn đều phải lấy được bản đồ tinh không. Thực sự không được đi ngay trong nhà phù cử tinh tinh chủ đoạt. Hắn và Mâu Phổ thù hận không nhỏ, thuận tiện đem cái này cầm nhọn tinh chủ thông chết xem nó đi. Mâu Phổ ở địa phương nào? Ninh Thành nghĩ tới đây, lập tức liền hỏi lên. Mâu Phổ, người này nữ tu lập tức liền lại càng hoảng sợ, nàng nghe được Ninh Thành nói Mâu Phổ là ai, không phải là phù cử tinh tinh chủ sao? Cái này ngoại lai tu sĩ lá gan cũng thật to nha, thảo nào không để ý hậu quả phế đi Tống Thông. Cũng dám đỉnh đạc hỏi Mâu Phổ ở địa phương nào như vậy? Đây không phải là muốn chết sao? Chỉ là một cái toái tinh tu sĩ, cũng dám hỏi nơi tinh chủ hạ lạc. Tuy rằng trong lòng cực độ khinh bỉ Ninh Thành, cô gái này ngoài mặt vẫn là kính cẩn nói, tinh chủ đại nhân đi mục á tinh còn chưa trở về. Nói xong, nàng cũng không chờ Ninh Thành tiếp tục hỏi liền chủ động nói, bằng hữu nếu như muốn mua loại này bản đồ tinh không, cũng không phải là không có biện pháp. À, người có thể lấy được. Ninh Thành nghi hoặc nhìn cái này nữ tu thoạt nhìn địa vị cũng không cao, chẳng lẽ còn có thể giúp hắn lấy được bản đồ tinh không? Tiểu muội tu vi thấp tự nhiên không cách nào lấy được bản đồ tinh không? Bất quá vừa rồi ta nói trong tu sĩ kia hội trao đổi, đều là một phần đại nhân vật khẳng định có người bản thân loại này bản đồ tinh không? Nữ tu kính cẩn hồi đáp, Ninh Thành nghĩ thầm đúng vậy, tu sĩ trao đổi hội kia ở biên thành nhất định là đẳng cấp rất tốt một cái hội trao đổi, người đi vào hẳn là đều có chút thân phận, tuyệt đối có loại này bản đồ tinh không? Nghĩ tới đây, Ninh Thành đối với cô gái này gật đầu, phía trước dẫn đường, ta cũng đi cái hội trao đổi này xem. Nói xong, Ninh Thành lại hướng Dịch Cẩm Phu phụ hô, các ngươi ở trong nơi này chờ ta sao? Ta lấy được bản đồ sau đó, lập tức tới ngay nơi này. Dịch Cẩm Phu phụ vội vàng lên tiếng trả lời đồng ý, Ninh Thành vừa rồi hai cái tát đem một cái niệm tinh tu sĩ tu vi phế bỏ thật sự là để cho bọn họ quá rung động. Theo lý thuyết một cái toái tinh tu sĩ cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền phế đi tu vi một cái niệm tinh tu sĩ. Ninh Thành có thể dễ dàng làm được như vậy, vậy chỉ có thể nói thực lực của Ninh Thành mạnh hơn xa bình thường toái tinh tu sĩ. Biên thành thương hội ở vào con đường chính dễ thấy nhất trong biên thành, cái này thương hội tồn tại lịch sử so với Mâu Phổ đảm nhiệm phù cử tinh tinh chủ thời gian còn phải dài hơn. Nghe nói đệ nhất nhâm hội chủ hiện tại đã là thiên vị cảnh cao thủ, chỉ là cái hội này chủ rời đi phù cử tinh sau đó, liền cũng không có trở lại nữa. Mặc dù như thế, biên thành ở phù cử tinh vẫn còn là được hưởng địa vị trí cao. Coi như là tinh chủ Mâu Phổ cũng sẽ không đối với cái này thương hội khoa tay múa chân. Ninh Thành nắm tay Sư Quỳnh Hoa theo người nữ tu này đi tới biên thành thương hội tầng 5 tiến vào một cái căn phòng xa hoa thật lớn. Trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, đem toàn bộ đại sảnh soi sáng vô cùng rõ ràng. Gần 200 tên tu sĩ ngồi vây quanh ở đại điện hai bên, hơn 10 nữ hầu đứng ở hai bên. Ninh Thành lúc tiến vào tu sĩ trong đại điện đều đưa mắt đầu đến, bất quá không có người nói chuyện. Ngồi ở vị trí đầu tổng, gocchuyenaudio.com, cộng có 5-6 tên tu sĩ, một tên trong đó khuôn mặt vàng trung niên nam tử quét Ninh Thành liếc mắt lại đưa mắt rơi vào trên người Sư Quỳnh Hoa, lạnh nhạt nói, bằng hữu, vừa rồi Tống Thông nói hẳn là ngươi à? Có một chút cấp 3 tinh đan, không sai, chính là ta. Ninh Thành không đợi người khác chào hỏi, chủ động tìm hai cái chỗ ngồi cùng Sư Quỳnh Hoa cùng nhau ngồi xuống. Ta là Mậu Vô Tiềm, mặc dù ngươi bây giờ đến không phù hợp quy củ thế nhưng ta vẫn là đem ngươi mời tới. Hy vọng cấp 3 tinh đan của ngươi có thể cho trao đổi sẽ mang đến một phần ngạc nhiên mừng rỡ. Trung niên nam tử thấy Ninh Thành dường như căn bản không có đưa hắn để vào mắt, khẽ cau mày. Hắn đem Ninh Thành kêu đến, có hai cái mục đích, đệ nhất chính là để cho tu sĩ còn lại có thể đổi được một phần cấp 3 tinh đan. Nói như vậy, nơi này rất nhiều người đối với hắn đều có thể cảm kích. Thứ hai chính là hắn muốn đem Ninh Thành thu cho mình sử dụng, ở biên thành toái tinh tu sĩ cũng không nhiều, cái này ngoại lai toái tinh tu sĩ gia nhập trận doanh của hắn, sẽ làm Mâu gia thương hội càng lớn mạnh. Đương nhiên còn có một cái mục đích, đó chính là hắn nghe nói toái tinh này tu sĩ còn có một đạo nữ xinh đẹp vô cùng. Hiện tại xem ra quả nhiên là như vậy, nữ tu kia ngồi bên người toái tinh tu sĩ này, xinh đẹp so với hết thảy nữ nhân trong động phủ nội viện của hắn đều phải đẹp hơn nhiều lắm. Cách chương.